Chà chà mặt đỏ nhỏ đỏ nhìn xem Chu Diệp, thổ khí Như Lan lẩm bẩm nói. Nhịn thêm, bảo bối, Chu Diệp một bên vận công, vừa nói. Nghe được Chu Diệp lời nói, chà chà nhịn không được phàn nàn nói, nhẫn. Nhẫn, ta đều nhịn 16 năm, hỏng ba ba, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng ăn ta à, lại có 2 năm. Chà chà bảo bối, lại kiên trì 2 năm, Chu Diệp cười an ủi chà chà đảo. Vậy ngươi giúp ta một chút, giúp ngươi một chút, giúp thế nào, Chu Diệp biết rõ còn cố hỏi đùa lấy chà chà. Chà chà không nói gì, mà là nhìn về phía cha mình tuy. Tốt à, Chu Diệp dây đã hiểu. Khụ khụ, dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm à? Ta mặc kệ, ba người muốn không giúp ta liền không đành lòng. Chà chà, hờn dỗi từ trên giường nhảy dựng lên, vọt tới Chu Diệp trong ngực. Người biết nhiều như vậy khó chịu sao? Hỏng ba, người còn không giúp ta. Hô hô, nhìn xem giả khóc chà chà, Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt tốt à ta giúp ngươi. Ba thật hảo, nửa giờ sau, trong phòng truyền ra chà chà rít lên một tiếng âm thanh tiếp đó lần nữa trở về bình tĩnh. Một lát sau Chu Diệp đi ra, vừa dùng nước trà súc miệng, vừa đi về phía cửa ra vào. Ngay lúc này, Azethara đi đến, thân yêu, có người tìm ngươi, có người tìm ta, chấm, ai tìm ta, chấm chấm, Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Sivu, Azethara trong miệng thốt ra cái tên này, để cho Chu Diệp sững sờ. Hắn cùng Sivu thật sự không có giao tình gì. Hàng này tới tìm hắn có chuyện gì? Sau khi suy nghĩ một chút Chu Diệp gật đầu nói, tốt à ta đi xem một chút đi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn, ngay tại trại cửa chính. Azethara vừa cười vừa nói. Ta đi chiếu cố hắn đi cách trương.